Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Ba Trọng Thiên. Converter Dung Kiều cầu phiếu Sơn Trang suối nước nóng. Ở Tử Hạo Thiên nhà ăn cơm tối xong, Dịch Tiểu Phi trở về, một người nằm ở trên giường. Ban đêm thời gian, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã rất ít hấp thu thiên linh tinh. Nhưng ngày hôm nay mình linh lực trong cơ thể rất rất đặc biệt. Cái này rất đặc biệt đối với mình là có chỗ tốt. Bởi vì là cảnh giới tam trọng thiên báo trước, nhị trọng thiên mới đột phá thời gian bao lâu, Dịch Tiểu Phi lại muốn bước vào đến cảnh giới tam trọng thiên. Ở cẩn thận nhớ lại một phen. Khủng bố đây là cùng cổ nguyên đồng lúc đối chiến hậu. Thiên nhân kiểu mẫu lần đầu tiên vận dụng sau chỗ tốt. Linh lực gián tiếp tăng tiến liền không thiếu. Không sai biệt lắm đã là nhị trọng thiên cảnh đỉnh cấp. Đây không thể nghi ngờ là cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Lên cấp cảnh giới tam trọng thiên cơ hội. Nhất cổ tác khí là Dịch Tiểu Phi trước sau như một tác phong. Hấp thu thiên linh tinh là mình sử dụng linh lực trong cơ thể một chút xíu dâng trào. Nóng nảy, mỗi nhất trọng thiên bước vào đều cần thận trọng đối đãi. Dịch Tiểu Phi bước vào thiên cảnh sau đó, tốc độ nhanh quá nhiều quá nhiều. Có lẽ đây cũng là có áp lực thì có động lực. Có lẽ là lão đầu tử đem mình đuổi ra, tìm Cửu Long Châm mục đích cuối cùng. Không hy vọng Dịch Tiểu Phi quá lười biếng thản nhiên tự tại cuộc sống. Tiến vào thành phố Trung Hải sau đó, xảy ra quá nhiều sự việc, mà những chuyện này phát sinh, không thể nghi ngờ là ở trực tiếp, gián tiếp xúc tiến Dịch Tiểu Phi thực lực. Hôm nay gặp gỡ, để cho Dịch Tiểu Phi coi như là xác định được, tử ra cái này một cái đầm nước rất sâu, mà mình không thể nghi ngờ là hõm vào. Dẫu sao Tử Hạo Thiên mạng là mình cứu, nếu không phải Dịch Tiểu Phi, Tử Hạo Thiên bây giờ đã là một người chết. Hít sâu một hơi, chuẩn bị thiên linh tinh, một khối bị Dịch Tiểu Phi hấp thu xong, mà bên trong thân thể còn không có hoàn toàn bão hòa. Bão hòa sau đó mới vẫn là đột phá mấu chốt. Thời gian từng điểm đã qua, bất chi bất giác chính là ba tiếng, linh lực trong cơ thể cũng sớm đã đến gần bão hòa. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi ở nơi này thời gian đã đánh sâu vào nhiều lần tam trọng thiên. Tóm lại là kém một chút, nhưng muốn cho Dịch Tiểu Phi ở cái cơ hội tốt này buông tha là không thể nào. Lại đi qua một tiếng, lại tới trong cơ thể nhị trọng thiên cảnh gông xiềng. Rốt cục thì bị Dịch Tiểu Phi mở ra. Cảnh giới tam trọng thiên bước vào, để cho Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể lần nữa tăng lên một tầng thứ. Chỉ là bản thân thực lực, Dịch Tiểu Phi cũng rất cường hãn, không mượn hóa rồng, không mượn nhẫn long văn năng lượng, không mượn thiên nhân kiểu mẫu. Dịch Tiểu Phi cảnh giới tam trọng thiên đều có thể chiến tứ trọng thiên. Dĩ nhiên, bản chất thực lực là tiến bộ. Nhưng hôm nay mạnh nhất trạng thái vẫn là không có pháp đề cao. Ở thiên nhân kiểu mẫu dưới, có thể chiến thủy chung là cảnh thất trọng thiên, có thể bước vào đến tam trọng thiên. Đây tuyệt đối là một món đáng giá vui vẻ sự việc. Trên người đã giữ lại không ít mồ hôi, từ trên giường đứng dậy, đem bỏ hoang thiên linh tinh xử lý một phen, đi ngay vọt một cái tắm nước lạnh. Cả người dị thường tinh thần sảng khoái, hô hấp ở trên đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Chúc mừng, đột phá cảnh giới tam trọng thiên. Cái này có gì tốt chúc mừng? Nói thật, hiểu nhiều hơn, ta cái này một phần thực lực, đặt ở quân đội trong, ngược lại là tỏ ra thông thường. Dịch Tiểu Phi bây giờ nhưng mà biết rất nhiều, liên quan tới quân đội sự việc. Nhất là những cái kia biên giới đoàn lính đánh thuê. Vậy mỗi một người đều là vô cùng cường hãn nhân vật. Một người đủ để cho đường môn cúi đầu, sợ hãi lùi bước. Uy thế bực này thật sự là để cho người rất ngưỡng mộ. Mà mình bây giờ, nói thật, nếu không phải Đàm lão để cho người cấp cho tướng quân lệnh một khối này ngọc bội trấn nhiếp, Đường Môn chính là một cái tương đương vấn đề nhức đầu. Dẫu sao cùng Đường Môn giữa cửu hận đã rất khó hóa giải. Đường Môn người mất tích, không sai biệt lắm đều là Dịch Tiểu Phi giết. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi giết người cũng sẽ không vô duyên vô cớ, mà là những người này muốn gửi Dịch Tiểu Phi vào chỗ chết. Vẫn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, Tử Gia nước rất sâu, ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Cái đó Tử Hạo Thiên vốn nên là người phải chết, bất quá mạng hắn đại, đụng phải ngươi, có lẽ ở vô hình chung, ngươi phá hư Tử Gia bây giờ cách cục, một số người kế hoạch. Rồng Lưu Manh đối với những chuyện này vẫn là rất nhạy cảm, có một số việc tốt nhất không nên nhúng tay. Có thể Dịch Tiểu Phi tính cách, hắn cũng là biết, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Bây giờ nói những thứ này cũng không có dùng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dẫu sao ta hiển lộ ra là cảnh lục trọng thiên. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, không cách nào tránh khỏi sự việc, vậy chỉ dùng lạc quan thái độ đi đối mặt, tiếp tục cố gắng đi. Đường còn dài đâu, bất quá ta cảm giác thân thể ngươi hơi có chút khác thường, tức chính là có thể đột phá tứ trọng thiên. Ngươi cũng phải chậm một chút, căn cơ phải vững chắc. Một đoạn thời gian gần đây ngươi thực lực tăng lên quá nhanh, thân thể có một tia nho nhỏ không cân đối, những thứ này ngươi cũng không cảm giác được. Rồng Lưu Manh là thông qua nhẫn long văn phản hồi mới phát hiện một tia chỗ không ổn, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Căn cơ là trọng yếu nhất, hết thảy đều phải tuần tự tiến dần, từng bước một tới, nên chậm một chút lúc này vậy thì nên chậm một chút. Rõ ràng, ta sẽ chú ý. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, thuộc về Rồng Lưu Manh những thứ này trịnh trọng đề nghị. Dịch Tiểu Phi cũng biết nghe lấy, dẫu sao Rồng Lưu Manh cũng là vì tốt cho mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi sau khi thức dậy, ăn sáng sớm, gần đây buổi sáng thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng không hấp thu thiên linh tinh, ít nhất bước vào cảnh giới tam trọng thiên, đối với tự mình tới nói, đã là một chuyện đại hỷ sự. Ngày hôm qua Rồng Lưu Manh nếu nói, vậy mình liền ổn thỏa một chút. Tầng 3 thực lực thiên cảnh, có ở đây không hấp thu thiên linh tinh dưới tình huống, từ từ củng cố lại. Sau bữa ăn sáng, Dịch Tiểu Phi ở trên ghế salon ngồi, nhìn một ít kêu Hàn Hùng thu thập tới sách y học. Trong đó càng nhiều hơn chính là liên quan tới miêu tộc cổ thuật ghi lại. Phong Mặc trưởng lão, Lâm Quyền trưởng lão bên kia còn không có tin tức sao? Dịch Tiểu Phi bên cạnh, Phong Mặc cũng ở đây. Phong Mặc cũng cầm sách vỡ đang nhìn. Nghe được Dịch Tiểu Phi hỏi, Phong Mặc đem quyển sách trên tay tịch để xuống. Dịch tiên sinh, còn không có, ta tình huống trước mắt tới xem, có vấn đề. Phong Mặc mặt đầy lo lắng vẻ, dẫu sao bây giờ thời gian cũng chậm trễ tốt thời gian dài. Dựa theo hắn Phong Mặc đối với Lãnh Lâm Quyền biết rõ, Lãnh Lâm Quyền nhưng mà rất đúng giờ người, lần này hoặc giả là thật sự có vấn đề. Thập trọng thiên cảnh Lâm Quyền trưởng lão, nếu là xuất hiện trạng huống gì, cái này thật phải chú ý. Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác liền một tia không rõ hơi thở, tốt nhất là bị sự việc trì hoãn ở. Nếu là có gì ngoài ý muốn, vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hồi nào không phải đại nguy cơ. Ta đã phái người trở lại Nam Cương đất, rất nhanh sẽ có tin tức. Đến lúc đó Lãnh thị bộ lạc trong, các trưởng lão khác cũng sẽ tới. Phong Mặc hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng. Ở Phong Mặc trong nội tâm, nếu là có vấn đề, đó cùng Nam Cương những thứ khác hai bộ lạc lớn tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http